Phàm Nhân Tu Tiên, chương 13, dị tượng khởi, góc truyện audio.com. Bởi vì biết Hàn Lập trên chân bị thương, Trương Tiết tự mình đem thức ăn tới tận phòng hắn, chuẩn bị cùng hắn dùng cơm. Hàn Lập nhìn căn phòng bề bộn của hắn, một hồi đem một cái ghế đến, một hồi lại đem thêm cái bàn, loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng đã có thể ăn cơm được, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng càng thêm vài phần cảm động. Hai người ngồi bên bàn, vừa cùng trò chuyện với nhau, vừa nhai thức ăn trong miệng, thỉnh thoảng lại trao đổi tâm đắc luyện công với đối phương. Vừa nói về tượng giáp công, Trương Tiết bực đến trợn trắng cả mắt. Trương Tiết hiện tại đối với tượng giáp công quả thực có chút căm ghét, hắn mặc dù chỉ mới tu luyện tầng thứ nhất nhưng đã bị Mặc đại phu hành hạ kêu trời không thấu. Chẳng những suốt ngày xoa thuốc rất khó người, còn phải thỉnh thoảng lại bị Mặc đại phu dùng gậy gỗ đánh, nói là muốn rèn luyện gân cốt của hắn. Phương pháp luyện công thô bạo này, làm cho hắn vào thời gian này, mỗi ngày ban đêm đều không thể bình yên mà ngủ. Bởi vì cả người từ trên xuống dưới sưng vù, mỗi khi đụng vào giường gỗ, đau đến nỗi hắn nhe răng nhếch miệng. Đối với hắn mà nói, quả thật đúng là một cơn ác mộng. Mà đối với Hàn Lập luyện vô danh khẩu quyết, Trương Tiết lại trong lòng rất hâm mộ. Thấy mỗi ngày, chỉ cần giống như hòa thượng, ngồi xếp bằng niệm kinh là được, những lời này làm cho Hàn Lập nghe xong, cũng chỉ có thể không có lời gì để nói. Trương Tiết đối với tượng giáp công mấy tầng sau này cực kỳ sợ hãi, Hàn Lập cũng có thể lý giải được. Cho dù ai biết sau này sẽ còn bị hành hạ hơn gấp mấy lần nữa, hắn cũng sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được. Trương Tiết có thể kiên trì đến bây giờ, không có bỏ trốn, đã làm cho Hàn Lập rất là sùng bái. Nếu như đổi lại là hắn nói cái gì cũng sẽ không luyện cái loại võ công tự ngược đãi mình này, cho dù có thể làm cho hắn một đêm trở thành cao thủ nhất lưu cũng có cái nhìn như vậy. Hai người nói chuyện, thời gian cơm chiều đã qua từ lâu, Trương Tiết vội vã thu thập các thứ trên bàn, đứng dậy cáo từ, đi trước để hắn sớm đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vết thương ở chân. Hàn Lập đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó vội vàng trở lại trong phòng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, chỉ để lại cái giếng trời để thở. Lúc này mới lấy cái bình từ trong túi ra, lại tiếp tục nghiên cứu. Hàn Lập dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi, lật qua lại một hồi, xem tới xem lui cũng không ra đầu mối gì, thì có chút phiền muộn. Hơn nữa trên chân còn có thương tích, tinh thần cũng có chút mệt mỏi, trong bất chi bất giác tay cầm cái bình nằm ở trên giường, mơ màng ngủ lúc nào không hay. Cũng không biết là qua bao lâu, Hàn Lập đang say ngủ, đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh từ trên tay truyền tới. Hàn Lập dùng mình một cái, miễn cưỡng mở đôi mắt đang díp lại, mơ mơ màng màng nhìn lại trên tay mình xem có cái gì đang tác quái. Đột nhiên, hắn lập tức ngồi dậy, miệng mở thật to, ngay cả nước miếng cũng từ khóe miệng mà chảy ra cũng không chú ý tới. Hắn cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa, bị cảnh tượng trước mắt thu hút lấy. Một chùm ánh sáng trắng li ti mắt thường có thể thấy được thông qua cái giếng trời trong phòng mà chiếu vào, tất cả đều tụ tập vào cái bình ở trong tay hắn, hình thành một chấm trắng nhỏ bằng hạt gạo, làm cho toàn bộ cái bình bị từng tầng tầng ánh sáng trắng bao quanh. Góc truyện audio.com, lấy, ánh sáng trắng này phi thường nhu hòa, không chút chói mắt mà cái loại cảm giác lạnh lẽo này, chính là từ ánh sáng trắng nhàn nhạt này truyền đến. Hàn Lập nuốt một ngụm nước miếng lạnh lẽo, mới từ sự kinh ngạc mà tỉnh lại, bỏ cái bình trong tay ra, bản thân lăn qua một bên lẩn trốn. Cảnh giác quan sát một hồi, phát hiện hình như không có gì nguy hiểm, mới cẩn thận tiến lên lại. Nhìn ánh sáng trắng bao vây quanh cái bình, có vẻ xinh đẹp mê người vô song, lại có vài phần sắc thái thần bí. Hàn Lập do dự một chút, dụng ngón tay khe khẽ đụng vào cái bình vài cái, thấy không có phản ứng gì, mới cẩn thận cầm lấy cái bình. Đem nó đặt lên trên bàn, bản thân cũng ngồi ở bên cạnh hưng phấn quan sát kỳ cảnh mà mình trước giờ chưa bao giờ thấy. Hàn Lập mắt cũng không chấp, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng trắng bao quanh cái bình, rốt cục hắn cũng phát hiện trong đó có vài chỗ huyền bí. Cái bình này đang xuyên thấu qua bề mặt, đang không ngừng hấp thu ánh sáng trắng ở xung quanh. Không phải hấp thu, mà đang liều mạng tìm đường chui vào trong bình, cả đám đang tranh nhau cứ như là vật thể sống vậy. Hàn Lập có chút tò mò, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng. Lạnh lạnh, ngoại trừ cái này, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo tia sáng trắng, đang không ngừng từ trên giếng trời đi xuống, không có chút nào muốn dừng lại. Hàn Lập nhìn cửa xung quanh đều đóng kín, lại nhìn lên giếng trời. Hắn linh cơ vừa động, liền nhẹ nhẹ đẩy cửa ra, đưa đầu ra ngoài xem xét xung quanh. Hoàn hảo, hiện tại đêm đã khuya, ngoại trừ tiếng côn trùng, bên ngoài rất tĩnh lặng, xung quanh không có một ai. Hàn Lập rụt đầu trở về, xoay người cầm lấy cái bình, bỏ nó vào giỏ, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Chạy đến một nơi tĩnh lặng, trống trải không người, lúc này mới ngừng lại. dùng hai mắt nhìn ra bốn phía một phen, xác định thật sự không có những người khác ở chỗ này. Mới cẩn thận đem cái bình ra ngoài, rồi nhẹ nhàng để ở trên mặt đất. Nguyên xung quanh cái bình có ánh sáng, sau khi bị nó bỏ vào trong giỏ, đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng Hàn Lập cũng không lo lắng. Quả nhiên, qua một lúc từng đạo tia sáng còn nhiều hơn lúc trong phòng nhiều từ bốn phương tám hướng mà tụ tập lại. Tiếp theo, hàng hà sa số điểm sáng trắng, dày đặc hiện lên chung quanh cái bình, hình thành một cái bồn ánh sáng thật lớn. Cách chương.